Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 260, yêu một người phụ nữ vô tâm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu cứ nghĩ là một cảnh lãng mạn, nhưng hóa ra lại là ba kẻ ngốc bày trò cười trên phố Chu Luật Trâm là người thế nào. Từ khi nào lại rảnh rỗi dừng lại để xem người khác cầu hôn chiếc Bentley trắng cuối cùng dừng trước nhà thờ St. Bartholomew trên đại lộ số 5 Manhattan, chỗ ghế lái đã không còn ai. Bên trong nhà thờ, Chu Luật Trầm đặt tay lên một cuốn kinh thánh màu đen dày, bìa khắc hình thánh giá, lặng lẽ nghe linh mục cầu nguyện trước Chúa. Anh ngồi đó, trông cô độc và lạnh lùng. Kế bên anh là một bác sĩ người nước ngoài, đang mở hộp thuốc, đưa cho anh hai viên hạ sốt cùng một ly nước. Cơn sốt của anh khá nặng, 40,2 độ. Bác sĩ thở dài, thu dọn dụng cụ đo nhiệt độ, không hiểu sao anh có thể chịu đựng cơn sốt như vậy mà còn ngâm mình trong nước lạnh để hạ nhiệt. Thật may, anh đúng là một đứa con cưng của Chúa, chưa đến nỗi mất mạng. Anh vừa mệt, vừa không ngủ được, vậy mà vẫn cố đến nhà thờ nghe đọc kinh để giảm bớt áp lực. Ngài Tổng Giám đốc của Liên Hành chắc làm nhiều việc trái với lương tâm lắm, mới phải đến đây cầu xin Chúa tha thứ. Chu Luật Trầm không đáp, chỉ lặng lẽ uống thuốc. Chúa cũng chẳng cứu nổi ngài ấy đâu. Bác sĩ lẩm bẩm, rồi hỏi, ngài không đọc tin tức à? Uống xong, anh vặn chặt nắp chai. Quay đầu hỏi, chuyện lớn, nếu có tin tức quốc tế quan trọng, những thứ liên quan đến kinh tế toàn cầu, trợ lý của anh sẽ ngay lập tức báo lại. Tin nhảm nhí không xem sao, bác sĩ hỏi thêm, Chu Luật Trầm lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghe linh mục cầu nguyện. Những tin nhảm của New York thường là do họ tự bịa ra, chẳng mấy khi quan tâm đến sự thật. Ngài và Chu Chính Lương bất hòa đến mức ai cũng biết. Những quản lý cấp cao mà ông ấy cử tới đều bị đưa sang Washington, còn nội bộ nhà họ Chu liên tục thay đổi người phụ trách các sản nghiệp. Giờ đây, gia tộc họ Chu dần đứng về phía ngài, rời xa Chu Chính Lương. Truyền thông không tìm được lý do vì sao hai cha con lại bất hòa, thế là chuyển mục tiêu sang Joanna. Họ luôn hỏi liệu có phải vì cô ấy mà Tổng Giám đốc Liên Hành đối đầu với cha mình hay không? Joanna càng giải thích rằng không phải. Truyền thông lại càng nghĩ cô ấy đang che giấu. Giọng anh lạnh tanh, lũ truyền thông New York ngu ngốc, cái gọi là tự do của chúng chỉ là nói bừa. Bác sĩ điềm nhiên nhắc nhở, đây là nhà thờ, giữ lịch sự chút đi. Thực tế, từ khi Chu Luật Trầm lên làm tổng giám đốc, anh rất ít dính vào các tin đồn tình ái. Joanna là trường hợp duy nhất mà truyền thông từng ghi lại được. Lúc đầu, anh cho phép cô tiếp cận mình vì cô là người thông minh, biết giữ chừng mực. Không gây phiền phức. Vì vậy, dù truyền thông có đưa tin thế nào, anh cũng chẳng buồn phản hồi. Nhưng truyền thông lại không nghĩ thế, họ cho rằng anh ngầm thừa nhận. Ở độ tuổi vàng son như hiện tại mà vẫn chưa kết hôn, anh càng trở thành đề tài được khai thác. Trước đây, họ từng tìm thấy thông tin về một vị hôn thê cũ của anh ở quê nhà, nhưng sau đó anh đã hủy hôn. Khi ấy, Joanna luôn ở bên anh, và truyền thông cũng đưa tin điều đó. Nhưng anh không giải thích, bác sĩ chuẩn bị một túi thuốc khác, thuốc này dùng vào sáng mai, cuốn kinh thánh màu đen vẫn chưa lật qua trang nào, anh ném chai nước vào tay bác sĩ rồi đứng dậy rời đi. Ngài đi đâu? Anh không trả lời, bác sĩ cầm theo kinh thánh và hộp thuốc, đuổi theo anh. Đây là kinh thánh bản gốc, ngài đừng để lại đây. Chúa lừa tôi, anh nói, khi anh khởi động xe, cuốn kinh thánh bị bác sĩ ném vào ghế phụ. Còn thuốc nữa đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mai chưa hạ sốt, uống tiếp. Chiếc Bentley trắng lao vút khỏi đại lộ số 5. Trong cuộc gọi Bluetooth, giọng Joanna vang lên. Hiện tại cô đang ở Pháp trình diễn thời trang, danh tiếng ngày càng lớn, lượng người hâm mộ khắp thế giới. Chỉ một chút tin đồn cũng có thể gây chú ý, Joanna nói. Tôi đã giải thích rồi, nhưng rất xin lỗi, truyền thông không tin, khiến anh gặp phiền phức. Chu Luật Trầm vẫn luôn thích những người không nói nhiều. Tìm trợ lý của tôi, anh ta sẽ xử lý. Nhưng tôi đã nói rồi. Joanna dừng lại một chút, sau đó trêu chọc Chu Luật Trầm. Cô đang ở giai đoạn sự nghiệp thăng tiến, chưa có bạn trai. Nếu có một người bạn trai thực sự, những tin đồn từ truyền thông sẽ dễ dàng được giải quyết. Cuối cùng, Joanna bất ngờ hỏi, anh bị ốm đúng không? Chu Luật Trầm cảm thấy mí mắt nặng nề hơn, bật đèn xi nhan. Lái xe vào đường hầm Lincoln, đáp ngắn gọn. Đừng lo, Joanna qua điện thoại cũng gật đầu tự nhủ, đúng là không nên lo. Anh đã có bạn gái, Từ lúc anh thường xuyên về nước để theo đuổi một cô gái, cô đã không đến trang viên làm phiền anh nữa. Rõ ràng, đây là quy tắc mà anh đặt ra, cô hiểu rất rõ. Gấp gáp thế này, là vì bông hoa hải đường trắng ấy sao? Vậy, chúc anh ngày sau như ý nguyện. Câu nói cuối cùng của Joanna, 4 chữ, như ý nguyện, được cô đặc biệt học tiếng Trung để nói. Chu Luật Trầm nghe xong, dặn Joanna không cần can thiệp chuyện truyền thông nữa, giao tất cả cho đội luật sư của Liên Hành xử lý, rồi cúp máy. Vừa dứt cuộc gọi, anh chợt nhận ra, tại sao mọi người dễ dàng nhận ra anh đang bệnh như vậy. Ngay lập tức, anh nhớ đến Thẩm Tĩnh. Chết tiệt thật, cô ấy nhìn thấy tôi qua video mà không hề để ý đến sức khỏe của tôi, còn tưởng tôi uống rượu. Thích một người phụ nữ vô tâm như thế. Ra khỏi đường hầm Lincoln, Chu Luật Trầm bất ngờ quay đầu xe. Cơn sốt quá nặng khiến anh lái xe mơ màng, suýt chút nữa gây tai nạn. Đối phương là một chiếc xe tải lớn, tài xế giận dữ định gây sự, nhưng khi thấy chiếc Bentley thì lập tức kiềm chế, rời đi. Chu Luật Trầm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, phanh xe dừng bên lề đường. Đôi mắt anh hơi nhắm lại, nhìn sang ghế phụ chỉ thấy cuốn kinh thánh. Anh cầm điện thoại, gọi bác sĩ, giọng khàn đặc, kèm theo cơn ho nặng. Thuốc đâu? Đầu dây bên kia, bác sĩ trách móc. Anh lái xe nhanh quá, con lừa nhỏ của tôi không đuổi kịp. 40 độ mà còn đua xe, anh muốn chết à? Cùng lúc đó, Thẩm Tĩnh đã hoàn thành công việc từ sớm, ăn tối cùng Trang Minh xong liền đi ngủ. Trang Minh thấy cô tắt đèn lên lầu thì cũng về căn gác nhỏ cạnh biệt thự để nghỉ ngơi. Cuộc sống bảo vệ chẳng có gì ngoài việc ăn kem. Về chuyện tin tức truyền thông New York, Thẩm Tĩnh đã xem qua từ lâu, nhưng không có phản ứng gì đặc biệt. Trang Minh thầm nghĩ, may mà anh ta đã kể với Thẩm Tĩnh về chuyện nhà họ Chu, rằng mâu thuẫn cha con Chu Luật Trầm thực chất liên quan đến cô. Dù bề ngoài cô trông yếu đuối, nhưng cách cô đối mặt với mọi chuyện luôn rất điềm tĩnh, không để bản thân bị ảnh hưởng bởi những tin đồn. Tuy nhiên, cuối cùng, tất cả vẫn là món nợ phong lưu. 10 giờ đêm, Trang Minh nhận được cuộc gọi từ Thẩm Tĩnh, bảo anh gõ cửa biệt thự. Thực ra, cô rất ít ngủ vào ban đêm, thường là xem phim hoặc ngồi ngoài ban công ngắm cảnh đêm ở trang viên. Trang Minh ngồi cùng cô trên ban công, pha cà phê cho cô, nhất định phải là cà phê pha tay. Trang Minh là người mạnh mẽ, muốn cà phê mịn cỡ nào cũng làm được. Anh vừa pha vừa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị cả của cô gần đây rảnh lắm, mấy việc này cứ để cô ấy chia sẻ. Thẩm Tĩnh chỉ đáp, tôi cũng rảnh mà. Trang Minh nhìn cô, rảnh rỗi kiểu gì mà nửa đêm vẫn còn làm việc và uống cà phê. Nếu cô muốn nhị công tử mất ngủ, thì cứ quay về Long Island mà ở, sao phải làm khó sự kiên nhẫn của anh ấy. Trang Minh tiếp tục, Thẩm Tĩnh ngước lên nhìn trời, cười nhạt, tôi không muốn anh ấy. Tôi chỉ muốn anh ấy phải nghĩ đến tôi. Nhà họ Chu vốn không thích tôi. Một mối tình không được cha mẹ anh ấy chấp nhận. Với thân phận vạn người chú ý của anh ấy, tôi cũng không nên mong cầu quá nhiều. Một số chuyện, nếu anh ấy nghĩ thông, tự nhiên sẽ qua đi. Chuyện này không do tôi, mà do anh ấy. Trang Minh đưa cô ly cà phê. Nếu có thể qua, thì 3 năm trước đã qua rồi. Cô còn gian xảo hơn cả nhị công tử. Thẩm Tĩnh cười, không nói gì. Đột nhiên, từ dưới lầu vọng lên một giọng nói khàn đặc. Thẩm Tĩnh, mở cửa, cách chương.